Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Phong Thần Khải. Các ngươi nếu không muốn ký tên Phong Thần Bảng, vậy về sau bằng bản lãnh của mình a. Hồng Quân mặt không thay đổi nói rằng, cũng tốt, nếu như nhà mình đệ tử thực lực không bằng người, bị giết, cũng không trách được người khác. Thông Thiên gật đầu bằng lòng, còn nhìn Nguyên Thủy, có ý riêng bộ dạng. Hanh, Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, quyết định muốn cho Thông Thiên đẹp. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề thấy như vậy một màn, trong lòng đã sắp muốn vui nở hoa rồi. Bọn họ nội bộ mâu thuẫn càng lớn, bọn họ Tây Phương giáo chẳng phải là càng an toàn. Đến lúc đó nhìn xiển giáo cùng tiệt giáo xung đột, bọn họ tọa sơn quan hổ đấu là được rồi, cố gắng vẫn có thể kiếm một vài chỗ tốt. Phương Tây hai người bàn tính đánh long cong vang, thế nhưng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không phải người ngu. Nhìn nỡ nụ cười hai người, nặng nề hừ một tiếng, điều này làm cho Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt xấu hổ. Dường như có điểm đắc ý vong hình liễu. Nếu như hai cái giáo phái liên hợp lại đối phó bọn hắn Tây Phương giáo, vậy coi như không ổn. Phong thần việc, còn cần có phong thần người chủ trì. Cái này phong thần bảng cùng đà thần tiên tạm thời do lão tử ngươi đại sư huynh này trường quản, về sau giao cho phong thần người. Hồng Quân mở miệng lần nữa, chư thánh nhãn tình sáng lên. Phong thần người, chủ trì phong thần việc. Có thể tưởng tượng cái này có thể mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt. Cái này có thể để cho bọn họ ở 677 đại kiếp bên trong chiếm tiên cơ a. Lấy được chỗ tốt cũng không phải là diễn tả bằng ngôn từ. Cho nên đối với cái này phong thần người vị trí, toàn bộ đều lộ ra lửa nóng ánh mắt. Chúng ta giáo đại đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư, chính là công đức thâm hậu người có đức. Chính là phong thần bảng người chấp trưởng, thay trời phong thần, đại sư huynh lời ấy sai rồi, ta xiển giáo Quảng Thành Tử, vô luận là tu vi theo hầu nghị lực, đều là nhân tuyển tốt nhất, là vì phong thần thí sinh tốt nhất. Hanh, ta tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo, tu vi càng hơn Quảng Thành Tử thập bội, là thích hợp nhất trở thành phong thần người, ta Tây Phương giáo Di Lạc, mới là có năng lực nhất trở thành phong thần người. Tử Tiêu cung bên trong náo nhiệt lên, vì tranh đoạt phong thần người cái này tiên cơ, toàn bộ đều bỏ xuống ra mặt, làm cho sắc mặt đỏ lên. Túi bụi, đủ rồi. Hồng Quân mặt không thay đổi trên mặt, lộ ra vẻ tức giận. Chứng kiến Hồng Quân tức giận, chư thánh lập tức đình chỉ khắc khẩu, lặng im không nói gì. Bọn họ cũng không dám đem Hồng Quân chọc giận. Phong thần người tự có thiên định, các ngươi không cần cãi vả nữa. Hồng Quân thản nhiên nói, chư thánh phi thường xấu hổ. Xảo nửa ngày, kết quả phong thần người sớm đã định ra, để cho bọn họ ra mặt đỏ lên không ngớt. Xin hỏi lão sư, cái này phong thần người đến tột cùng là người phương nào? Lão tử làm vì đại sư huynh mở miệng hỏi, còn lại thánh nhân cũng vánh lỗ tai lên, cẩn thận khuynh nghe, nếu như phong thần người ở bọn họ trưởng khống bên trong. Như vậy bọn họ thao tác không gian có thể to lắm. Người này lưng có phi hùng chi tướng. Hồng Quân nói một câu sau đó, mà bắt đầu lặng im không nói gì. Năm cái thánh nhân trong mắt lưu quang hiện lên, bắt đầu thôi diễn, thế nhưng đại kiếp sắp xỉ. Thiên cơ hỗn loạn bất kham, căn bản không đoạt được. Còn có một sự tình muốn báo cho biết các ngươi, lần này Mệnh Huyền đem thay thế nguyên bản Thương Triều Nhân Hoàng. Cho nên các ngươi hành sự cần phải cẩn thận. Hồng Quân nhắc nhở, cái gì? Ngũ Thánh chấn kinh rồi. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần các ngươi không trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hồng Quân lại cho bọn hắn ăn một cái định tâm hoàn. Ngũ Thánh thở phào nhẹ nhõm, muốn là như thế này bọn họ còn có thể tiếp thu. chỉ là không biết Mệnh Huyền là như thế nào trở thành Thương Triều Nhân Hoàng. Các ngươi liền rời đi trước a. Toàn bộ sau khi nói xong, Hồng Quân cũng liền để cho bọn họ ly khai. Như vậy đệ tử liền cáo lui trước. Ngũ Thánh cùng Hạo Thiên xin cáo lui ly khai. Ra khỏi Tử Tiêu Cung sau đó, Ngũ Thánh sắc mặt âm trầm, bất thiện nhìn chằm chằm Hạo Thiên. Mặc dù biết cái này chính là thiên định, Hạo Thiên cũng bất quá là mở ra lượng kiếp mà thôi. Thế nhưng Ngũ Thánh chính là nộ, một cái bị bọn họ xem thường con kiến hôi đồ đạc. Cư nhiên tính kế bọn họ những thứ này cao cao tại thượng thánh nhân một bà. Hạo Thiên sư đệ, là chúng ta xem thường ngươi. Lão tử sắc mặt đạm mạc, thế nhưng trong mắt cũng là cất giấu lửa giận. BGBJ, Hạo Thiên, không nghĩ tới ngươi chính là phía sau tố cáo tiểu nhân. Nguyên Thủy giọng nói liền phi thường không xong, một đôi mắt tựa như muốn ăn thịt người giống nhau. Nếu không phải các ngươi thánh nhân khinh người quá đáng, ta há lại sẽ như thế. Hạo Thiên kiên cường nói rằng, hôm nay hắn cuối cùng là ở thánh nhân trước mặt hùng khởi một lần. Loại cảm giác này chính là thoải mái. Ha ha, chúng ta đi nhìn. Nguyên Thủy càng tức giận hơn. Nếu như không phải phỏng chừng đến Hồng Quân đạo tổ, Nguyên Thủy đều muốn một cái tát đập chết người này. Bất quá Nguyên Thủy cũng đã quyết định, tuyệt đối sẽ không nhưng Hạo Thiên sống khá giả, muốn cho hắn biết đắc tội thánh nhân hạ tràng. Hạo Thiên hiện tại tuy là đắc ý, thế nhưng cũng không đắc ý được lâu lắm. Thánh nhân nếu muốn tính kế hắn, đó không phải là dễ dàng sự tình. Ngũ Thánh lạnh lùng quét Hạo Thiên liếc mắt, nhưng sau đó xoay người ly khai. Ở phía sau trong cuộc sống, Hạo Thiên là mọi việc không phải thuận, thiên thiên đều có người ở thiên đình làm yêu. Vấn đề là Hạo Thiên chỉ có thể tức giận nhìn. Lần này những cái này thánh nhân môn hạ đều học thông minh, không công khai cùng Hạo Thiên làm đúng, mà là chỉ khiến cho người khác cùng Hạo Thiên đối kháng. Bọn họ ở sau lưng làm cho chỗ dựa, làm cho Hạo Thiên đối với lần này cũng không thể tránh được. Cũng không thể lại đi Tử Tiêu Cung cáo trạng a. Hơn nữa coi như đi, hắn muốn thế nào cáo trạng, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Thế nhưng Hạo Thiên danh vọng cũng vì vậy xuống dốc không phanh. Toàn bộ thiên đình bên trong, căn bản không có vài cái Hạo Thiên tâm phúc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã đến Thương Triều thời kỳ cuối. Mà Ứng Vận Nhi sanh phong thần người Khương Tử Nha cũng bái nhập xiển giáo, làm cho Nguyên Thủy vui vẻ ra mặt, cùng nhau cùng Khương Tử Nha bái nhập xiển giáo. Còn có thân công báo, thế nhưng thân công báo cũng không như Khương Tử Nha được sủng ái. Tuy là Khương Tử Nha tu hành thiên phú kém muốn chết, nhưng là cùng thiên phú thật tốt thân công báo. Hai người bọn họ là một cái thiên, một cái địa. Khương Tử Nha ở trên trời, thân công báo dưới đất. Điều này cũng làm cho thân công báo đố kỵ không ngớt. Bất quá thân công báo mặc dù đang xiển giáo đích nhân duyên không được tốt lắm, thế nhưng ở hồng hoang bên trong lại là có không ít hồ bằng cẩu hữu, coi như là giao hữu khắp thiên hạ. Người thật muốn đi hồng hoang làm cái gì đồ bỏ đại vương? Nữ oa nhìn Mệnh Huyền nói rằng, phong thần đại kiếp tự nhiên muốn tham dự vào chơi một chút, người có muốn hay không đi cho ta làm 3000 mỹ nữ? Mệnh Huyền vừa cười vừa nói, quên đi, ta không có hứng thú. Nữ oa lắc đầu. Mệnh Huyền vừa nhìn về phía Vọng Thư, Niếp Niếp các loại, chờ, nữ. Thế nhưng làm cho Mệnh Huyền thất vọng là, không có một muốn dưới hồng hoang. Thật không hiểu ca ca là bực nào muốn đi làm một cái phàm nhân vương. Không có gì hay, Niếp Niếp bĩu môi nói rằng, chính phải chính phải. Có thời gian này, còn không bằng ở Quảng Hàn cung bồi chúng ta chơi đâu. Huyền Minh gật gật đầu nói, các ngươi đã không muốn đi, quên đi ha, ngược lại cũng bất quá là vài thập niên năm ta sẽ trở lại. Mệnh Huyền lắc đầu,